Không phải anh tạo nên đối tượng, mà bởi vì đối tượng là cô nên mới kích động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net